Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 569. Chương 5681. Ngẫu nhiên gặp Tào Ngọc Chân 2. 72 tòa huyền thành dưới trướng Vân Lan Thành, Cửu Tiên Thành là một trong số đó, nhiều tòa hoàng thành dưới trướng Cửu Tiên Thành, Hạo Dương Thành là một trong số đó. Mỗi một tòa thành trì cấp cao, số lượng thành trì dưới trướng là không giống nhau, tu vi và số lượng tiên nhân trú đóng cũng không giống nhau. Hoàn toàn xem thực lực thế lực tương ứng mà quyết định. Lấy Cửu Tiên Thành làm ví dụ, tu sĩ kim tiên của Cửu Tiên Thành có 5 người, mà Cửu Dương Thành có 10 tu sĩ kim tiên, Cửu Tiên Tông cùng Bách Luyện Đảo đều phái tu sĩ kim tiên tọa trấn. Các thế lực lớn đều sẽ ôm đoàn, hợp tác liên minh, chống đỡ hỗn độn thú, phiêu lưu cùng đánh tác, ích lợi cũng là cùng chia, chia bao nhiêu liền xem thực lực của bản thân. Cửu Dương Thành có mạch khoáng Cửu Dương Diễm Ngọc, có thể dùng cho luyện chế trung phẩm tiên khí hỏa thuộc tính. Bách Luyện Đảo và Cửu Tiên Tông cùng nhau phái người khai thác. Tu sĩ các thành trì hỗn độn đại lục không nhất định đều đến từ cùng tiên vực. Lấy Côn Luân Thành làm ví dụ, tiên nhân thành trì dưới trướng đến từ nhiều tiên vực. Ở hỗn độn đại lục không có ai để ý ngươi tới từ tiên vực nào, chỉ coi trọng thực lực cùng tài lực của ngươi. Thực lực mạnh mẽ, người khác tự nhiên sẽ coi trọng một chút. Tài lực hùng hậu, các cửa hàng lớn đều sẽ tôn sùng là thượng khách. Chỉ cần trả được tiên nguyên thạch, thượng phẩm tiên khí cũng có thể mua được, thành trì cấp bậc càng cao, tài nguyên tu tiên việc phong phú, nhưng tu vi không đủ cao, căn bản không đi được. Vương Mạnh Bân có thể đi tới đi lui ở Cửu Tiên Thành cùng Hạo Dương Thành, còn cần xin Cao Bân. Hắn nếu ra ngoài, đám người Vương Thanh Sơn chỉ có thể ở lại Hạo Dương Thành, bằng không đều đi Huyền Thành mua tài nguyên tu tiên, đàn hỗn độn thú tập kích Hạo Dương Thành liền phiền toái. Muốn đi địa thành mua tài nguyên tu tiên, ít nhất phải có tu vi kim tiên kỳ, hoặc là theo tu sĩ kim tiên qua đó. Không có tu sĩ kim tiên trở lên dẫn theo, Vương Mạnh Bân bây giờ căn bản không đi được địa thành. Giữa Huyền Thành không nhất định có truyền tống trận lệ thuộc trực tiếp, Hạo Nguyệt Minh và Thú Linh Môn cũng khống chế được vài tòa Huyền Thành, không có gì lui tới. Nếu là Huyền Thành Hạo Nguyệt Minh và Thú Linh Môn khống chế gặp đàn hỗn độn thú tập kích, trừ phi thái ất kim tiên của Tào gia lên tiếng, hoặc là Hạo Nguyệt Minh và Thú Linh Môn cho thù lao trọng đại, nếu không Cửu Tiên Tông sẽ không đi qua cứu viện. Theo Vương Mạnh Bân biết, nhiều năm qua như vậy, Cửu Tiên Tông chưa bao giờ cứu viện Hạo Nguyệt Minh cùng Thú Linh Môn, ngược lại sẽ tranh đoạt thành trì đối phương khống chế. Bình thường sẽ phái ra tiên nhân luận bàn, quyết định quyền sở hữu thành trì. Lần trước hỗn độn thú triều, Cửu Tiên Tông tổn thất thê thảm nặng nề, ngã xuống nhiều vị tu sĩ kim tiên, Hạo Nguyệt Minh và Thú Linh Môn liền muốn chiếm cứ Cửu Dương Thành. Tu sĩ kim tiên của Cửu Tiên Tông cùng tu sĩ kim tiên của Hạo Nguyệt Minh luận bàn, thắng tỷ thí, lúc này mới giữ được Cửu Dương Thành. Thương Vân Cung thời kỳ cường thịnh, khống chế 4 tòa huyền thành, bây giờ chỉ khống chế 1 tòa huyền thành, không đủ nhiều tu sĩ kim tiên. 3 tòa huyền thành khác bị Tào gia phân chia cho Mộ Dung gia. Chính thế lực lớn của thiên thần hải vực ở hỗn độn đại lục đều có thành trì, địa bàn của Mộ Dung gia lớn nhất, khống chế 75 tòa thành trì, bao gồm 4 tòa huyền thành. Địa bàn của Thương Vân Cung nhỏ nhất, khống chế 12 tòa thành trì, 1 tòa huyền thành cùng 11 tòa hoàng thành. Tào gia khống chế 72 tòa huyền thành, mỗi một tòa huyền thành đều có tài nguyên tu tiên quý giá, hoặc sản xuất tiên thủy, hoặc có tiên quặng, hoặc thích hợp bồi dưỡng tiên dược tiên quả nào đó. Mỗi một tòa huyền thành định kỳ nộp lên trên tài nguyên tu tiên, lấy Cửu Dương Thành làm ví dụ, Cửu Dương Thành định kỳ nộp lên Cửu Dương Diễm Ngọc. Chỉ có 72 tòa huyền thành, ai thực lực mạnh, Tào gia liền giao cho kẻ đó nắm giữ, để hạng người vô năng khống chế huyền thành, ngược lại sẽ bị thế lực khác lợi dụng sơ hở. Giữa các thành trì sẽ không đánh nhau to, chủ yếu là đối phó hỗn độn thú. Nếu lọt vào hỗn độn thú triều, một ít thành trì bị hỗn độn thú công phá, tiên nhân bị giết hết, hỗn độn thú rút lui hoặc là bị giết, sẽ có tiên nhân chiếm lĩnh những thành trì này, có thể hoàn toàn chiếm lĩnh hay không, liền xem thực lực. Tào gia ngay từ đầu chỉ khống chế vài tòa huyền thành. Thế lực khác lọt vào hỗn độn thú triều công kích, tổn thất thê thảm nặng nề, không thủ được huyền thành, bị Tào gia chiếm cứ. Cửu Tiên Tông lúc trước ngay cả một tòa hoàng thành cũng không có, về sau kiếm được một tòa hoàng thành, phát triển tới hôm nay, có 23 tòa thành trì. Đơn giản mà nói, tuyết trước cửa nhà ai người ấy quét, nếu có thực lực mạnh, có thể chiếm cứ thêm một ít địa bàn, không có thực lực, ngay cả một tòa hoàng thành cũng không chiếm được. Sau thời gian một chén trà, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu vàng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Cửu Tiên Lâu, đây là cửa hàng Cửu Tiên Tông mở. Hắn tính mua một ít tiên đan bậc một tinh tiến tiên nguyên lực, bọn người Vương Thanh Sơn đều không biết luyện đan, chỉ có thể mua. Tôn Vũ cùng Tào Ngọc Chân từ trong Cửu Tiên Lâu đi ra, vẻ mặt Tôn Vũ đầy sự lấy lòng. Tào Ngọc Chân cũng đã phi thăng tiên giới, trước mắt là chân tiên trung kỳ. Tào gia có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, nội tình thâm hậu, Tào Ngọc Chân làm phi thăng giả, tài nguyên tu tiên đạt được khẳng định không ít, tu luyện đến chân tiên trung kỳ cũng không kỳ quái. Ồ, Vương đạo hữu, thật khéo nha, Thái Hạo chân nhân cũng ở Hỗn Độn đại lục. Tào Ngọc Chân nhìn thấy Vương Mạnh Bân, kinh ngạc nói: "Tào phu nhân, đã lâu không gặp, lão tổ tông không ở Hỗn Độn đại lục." Vương Mạnh Bân cười chào hỏi: "Tào phu nhân, các ngươi quen biết?" Tôn Vũ tò mò hỏi: "Thái Hạo chân nhân từng cứu ta một mạng, tính ra chúng ta nhiều năm chưa gặp rồi." Tào Ngọc Chân giải thích: "Tào phu nhân tìm lão tổ tông có việc." Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi: "Cái đó thì không, đã lâu không gặp, muốn tán gẫu với hắn một chút mà thôi. Ta còn có việc trong người, ngày khác có rảnh lại tán gẫu." "Tôn tiên tử, không cần tiễn nữa." Tào Ngọc Chân nói xong lời này, bước nhanh rời khỏi. Tôn Vũ nhìn bóng lưng Tào Ngọc Chân rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nhiều năm không gặp, Tào phu nhân tiến vào chân tiên trung kỳ, lấy nội tình của Tào gia, Tào phu nhân tiến vào kim tiên kỳ chỉ là vấn đề thời gian đi. Vẻ mặt Vương Mạnh Bân đầy hâm mộ, lẩm bẩm. Đoạn lời này đương nhiên là nói cho Tôn Vũ nghe, đây là mượn thế. "Không ngờ Vương đạo hữu quen biết Tào phu nhân, ngươi không nói sớm." Tôn Vũ nhiệt tình nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. "Mặc kệ Tào Ngọc Chân có thể tiến vào kim tiên kỳ hay không, chỉ bằng Vương Trường Sinh từng cứu Tào Ngọc Chân, Tôn Vũ cũng không dám chậm trễ. Ta cũng không ngờ có thể ở nơi này đụng tới Tào phu nhân, ta và Tào phu nhân chỉ từng gặp vài lần, nàng ấy cùng lão tổ tông lui tới nhiều một chút." Vương Mạnh Bân giải thích, hắn nói là nói thật, hắn và Tào Ngọc Chân không thâm giao, Vương Trường Sinh từng cứu Tào Ngọc Chân, giao tình sâu hơn một chút. Tôn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm ghi nhớ việc này. "Vương đạo hữu muốn mua đồ phải không?" Tôn Vũ mỉm cười nói, "Ta muốn mua một ít tiên đan tinh tiến tiên nguyên lực." Vương Mạnh Bân nói tình hình thực tế. "Vương đạo hữu tới vừa lúc, vừa tới một lô tiên đan bậc một, chúng ta đi vào nói chuyện." Tôn Vũ nhiệt tình nói, dẫn theo Vương Mạnh Bân đi vào Cửu Tiên Lâu. Tới lầu chín bố trí thanh lịch, trên tường treo một ít tranh sơn thủy. Một thanh niên áo vàng dáng người trung đẳng ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ chân tiên. "Tôn sư tỷ, vị đạo hữu này là..." Thanh niên áo vàng nhìn thấy Vương Mạnh Bân, hơi sửng sốt. Có thể khiến Tôn Vũ nhiệt tình như thế, Vương Mạnh Bân khẳng định không phải người thường. "Vương đạo hữu là hảo hữu của Tào phu nhân, lão tổ tông hắn Thái Hạo chân nhân từng cứu Tào phu nhân, Vương đạo hữu lần này tới đây là mua tiên đan tinh tiến tiên nguyên lực." Tôn Vũ giải thích. Thanh niên áo vàng bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt ngưng trọng, cười nói, "Thì ra là thế, tại hạ Lý Hiến, tiên đan tinh tiến tiên nguyên lực có rất nhiều loại, Vương đạo hữu có thể chậm rãi chọn lựa." Hắn lấy ra một tấm ngọc lóe ra hào quang vàng óng, đưa cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân chọn lựa một loại tiên đan tên là Ngũ Lôi Ngọc Nguyên Đan, tiên đan này dùng ngũ lôi ngọc sâm 30 vạn năm làm dược liệu chính luyện chế thành, đặc biệt thích hợp hắn dùng. Tôn Vũ và Lý Hiến bắt chuyện với Vương Mạnh Bân, bọn họ nói bóng nói gió hỏi thăm tình huống Vương Trường Sinh cứu Tào Ngọc Chân. Vương Mạnh Bân chưa nói tỉ mỉ, chỉ là nói Vương Trường Sinh đã cứu Tào Ngọc Chân. Nói đi cũng phải nói lại, Tào tiên tử hẳn là cũng phi thăng tiên giới rồi, chỉ không biết khi nào có thể gặp lại nàng ấy. Vương Mạnh Bân cảm khái nói, "Tào tiên tử, Vương đạo hữu nói là ai, có thể nói ra tên đầy đủ của người này hay không, chúng ta có lẽ quen biết." Tôn Vũ khách khí hỏi, "Tào Ngọc Phượng Tào tiên tử, các ngươi quen biết?" Vương Mạnh Bân hỏi. Tôn Vũ và Lý Hiến nhìn nhau, con cháu chân tiên kỳ của Tào gia rất nhiều, bọn họ chưa từng nghe nói Tào Ngọc Phượng. Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt, chẳng lẽ Tào Ngọc Phượng chưa thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, không nên chứ, Tào Ngọc Phượng chính là bói toán sư. Vương đạo hữu thế mà quen biết Tào tiên tử, xem ra ngươi cùng Tào tiên tử quan hệ không tệ. Một tiếng nữ tử như chuông bạc vang lên. Vừa dứt lời, một thiếu nữ dáng người yểu điệu đi lên. Thiếu nữ mặc một chiếc váy lụa màu trăng sáng, mắt sáng mà to, miệng anh đào mũi cao thẳng, trên đầu cắm một cây trâm tóc màu biếc. "Ninh sư muội, sao ngươi lại tới đây? Có việc nói một tiếng là được." Tôn Vũ mỉm cười nói. Thiếu nữ váy trắng tên Ninh Vi, hậu nhân của tông chủ Cửu Tiên Tông Ninh Hào, tiên nhân vẫn như cũ có thể sinh con, chỉ là tỷ lệ rất thấp mà thôi, có một số tiên đan có thể đề cao tỷ lệ. "Không có việc gì, ta đi ngang qua nơi đây." Ninh Vi giải thích, nhìn về phía Vương Mạnh Bân, mỉm cười, nói, nếu là biết Vương đạo hữu quen Tào tiên tử, lần trước tụ hội, đã gọi ngươi. Tào tiên tử cũng ở Hỗn Độn Đại Lục. Vương Mạnh Bân hơi sửng sốt, nàng ở Vân Lan Thành, ta cũng là theo độ sư thúc tới Vân Lan Thành, ở trên một hồi tụ hội kết bạn nàng, sớm biết, đã gọi cả Vương đạo hữu. Ninh Vi mỉm cười nói, ta cùng Tào tiên tử giao tình không sâu, lão tổ tông chúng ta và Tào tiên tử giao tình sâu một chút. Vương Mạnh Bân giải thích, hắn từng gặp Tào Ngọc Phượng, chưa thể nói là thâm giao. Một người hầu áo xanh bước nhanh đi lên, lấy ra 5 bình sứ màu bạc, đưa cho Lý Hiến. Vương đạo hữu, đây là đan dược nghi muốn. Lý Hiến đưa bình sứ cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân thanh toán tiên nguyên thạch, cáo từ rời khỏi. Ninh sư muội, sao ta chưa bao giờ nghe nói Tào Ngọc Phượng nhân vật này? Ta ở Hỗn Độn Đại Lục nhiều năm như vậy, cũng quen biết một ít con cháu Tào gia. Tôn Vũ nghi hoặc nói, nàng điều đến Hỗn Độn Đại Lục thời gian không dài, là tộc nhân trung tâm của Tào gia, nếu không phải ta theo độ sư thúc tới Vân Lan Thành tham gia tụ hội, cũng không có cách nào quen biết nàng ấy. Sắc mặt Ninh Vi ngưng trọng, cùng là tu sĩ chân tiên, luận thân phận bối cảnh, nàng so ra kém Tào Ngọc Phượng, tộc nhân trung tâm của Tào gia. Tôn Vũ bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương Mạnh Bân thế mà quen biết tộc nhân trung tâm của Tào gia, tựa như giao tình không cạn. Đúng rồi, hắn làm sao quen biết Tào tiên tử? Ninh Vi nhớ tới điều gì hỏi. Tôn Vũ nói một lần tình hình sự việc, vẻ mặt Ninh Vi ngưng trọng. Phần giao tình này quá lớn, điều kiện tiên quyết là Tào Ngọc Chân tán đồng. Ân tình lớn hay nhỏ, cũng phải xem đương sự thấy thế nào, người cứu người ta một mạng, có người cho ngươi một khoản thù lao, từ đó về sau thanh toán xong. Có người mang ơn, cả đời không quên. Ở trong phạm vi năng lực của chúng ta, tận khả năng chiếu cố Vương gia, nếu Thái Hạo chân nhân và Tào Ngọc Phượng giao tình rất sâu, nói không chừng chúng ta có thể giao hảo Tào Ngọc Phượng, nàng ấy chính là một vị bói toán sư. Ninh Vi nói, bói toán sư chân tiên kỳ là miếng bánh thơm tho, Cửu Tiên Tông không có loại nhân tài này. Biết rồi, Ninh sư muội, chúng ta biết làm thế nào. Tôn Vũ đáp ứng, Ninh Vi đang muốn nói gì? Lấy ra một tấm ngọc lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui sướng. Tần sư tỷ đã tiến vào kim tiên kỳ, quá tốt rồi. Ninh Vi vui sướng vô cùng. Cửu Tiên Tông ở trong 5 vạn năm tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, nguyên khí tổn thương nặng. Tần vô song tiến vào kim tiên kỳ, cái này, đối với Cửu Tiên Tông, mà nói là chuyện tốt. Nói chuyện phím chút lát, Ninh Vi liền cáo từ. Huyền âm tiên vực, Thiên Thi Tông. Cửa gian mật thất nào đó mở ra. Phương Mộc đi ra, vẻ mặt đầy nét uể mãi. Diệp Hải Đường trước khi theo tộc nhân Vương gia rời khỏi ma giới, cho Phương Mộc một lượng lớn tài nguyên tu tiên, dù sao nàng không dùng tới. Phương Mộc bằng vào sự cố gắng của mình, tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, vượt qua cửu cửu lôi kiếp, thuận lợi phi thăng tiên giới, đáp ở Huyền Âm tiên vực, gia nhập Thiên Thi Tông. Thiên Thi Tông có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, thực lực hùng hậu, ở Hỗn Độn Đại Lục cũng có địa bàn. Phương Mộc đạt được bí pháp khai khiếu. Thật không dễ gì gom đủ tài liệu mở khiếu thứ tư, khai khiếu thất bại, chỉ có thể lại đi tìm tài liệu. Phương Mộc lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử trầm thấp vang lên, Phương sư đệ, ngươi thật sự muốn tới Hỗn Độn Đại Lục. Ông, Hỗn Độn Đại Lục tài nguyên tu tiên phong phú, ta đã sớm muốn đi. Phương Mộc nói, được rồi, ngươi thu thập một phen, 3 ngày sau theo chúng ta xuất phát, nam tử nói, ta biết rồi. Tần sư huynh. Phương Mộc đáp ứng, thu hồi pháp bàn, lẩm bẩm, cũng không biết có thể gặp được Diệp tiên tử hay không. Thời gian thấm thoát, 5000 năm thời gian trôi qua. Thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, kỳ hoa dị thảo, cổng vòm cầu đá. Vương Thu Lâm và Vương Thanh Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phím. Thu Lâm, cháu phi thăng tiên giới, ta cũng không có gì tốt tặng cháu. Món kim lân giáp này tặng cho cháu. Vương Thanh Phong lấy ra một cái áo giáp lóe lên hào quang vàng ống, đưa cho Vương Thu Lâm. Mặt ngoài áo giáp màu vàng có không ít vảy màu vàng, sâu chuỗi lại với nhau. Đa tạ lục bá. Vương Thu Lâm cảm ơn một tiếng, nhận lấy áo giáp màu vàng. Vương Thanh Phong là con trai thứ 6 của Vương Trường Sinh, Vương Thu Lâm lúc riêng đều gọi Vương Thanh Phong là lục bá. Bé hơn bát quái bảo điện lớn hơn tu luyện đến một tầng nào rồi. Có thể bói toán lành dữ cùng cơ duyên chứ. Vẻ mặt Vương Thanh Phong đầy tò mò. Hắn tràn ngập tò mò với bói toán sư. Bói toán là một trong tu tiên bách nghệ. Tu tiên giả không có thiên phú, rất khó trở thành bói toán sư, có thiên phú không nhất định có thể đi rất xa. Vương Thu Lâm là cựu cung chi thể, bói toán sư trời sinh, cao tầng toàn tộc đều gửi gắm kỳ vọng cao. Có thể, nhưng cháu không thể bói toán cho người thân cận, có thể bói toán đối với khách khanh trưởng lão, hoặc người ngoài. Vương Thu Lâm lộ vẻ mặt khó xử. Cháu đừng nghĩ nhiều, ta không phải bảo cháu bói toán cho ta, chỉ là thuận miệng hỏi. Vương Thanh Phong khoát tay, giải thích. Vương Thu Lâm nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn đang muốn nói gì. Vương Thanh Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng của Vương Xuân Minh vang lên, Thanh Phong lão tổ, Trình đạo hữu cùng Trình phu nhân của Trấn Hải cung tới đây, nói là có việc tìm ngài. Ngươi phái người dẫn bọn họ đến chỗ ở của ta đi. Vương Thanh Phong phân phó. Vâng, Thanh Phong lão tổ. Vương Xuân Minh đáp ứng. Vương Thanh Phong thu hồi pháp bàn màu đỏ, nói, vừa lúc, để cháu bói cho bọn họ một quẻ, xem bọn họ có cơ duyên gì không. Nếu là có cơ duyên lớn, chúng ta cũng có thể hưởng ké một chút. Lúc ở hạ giới, Vương Thu Lâm bói toán cho Thiên Hữu Thần Quân, bói toán ra Thiên Hữu Thần Quân ở Càn Nguyên Đại Lục có cơ duyên lớn. Vương Nhất Đao dẫn theo tộc nhân theo Thiên Hữu Thần Quân tới Càn Nguyên Đại Lục, trùng hợp mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Càn Nguyên Đại Lục, bọn họ có thể tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo. Vương Nhất Đao kiếm được một cây cửu dương mộc hơn 40 vạn năm, không có Vương Thu Lâm bói toán, Vương Nhất Đao chưa chắc có thể tiến vào mảnh vỡ tiên giới tầm bảo lần nữa. Vương Thu Lâm gật gật đầu, đáp ứng. Không qua bao lâu, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam theo Vương Xuân Minh đi vào. Bọn họ đều là chân tiên sơ kỳ, đã mở hai khiếu, xem như rất không tệ rồi. Đã lâu không gặp, Trình đạo hữu, Trình phu nhân, mời ngồi. Vương Thanh Phong mời bọn họ ngồi xuống, lấy ra đồ pha trà, pha ấm trà chiêu đãi bọn họ. Bọn họ là hảo hữu nhiều năm của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, ở hạ giới, đã quen biết, Vương Thanh Phong tự nhiên sẽ không chậm trễ. Vương đạo hữu, ta thu thập được một ít tài liệu, muốn mời ngươi giúp ta luyện mang bản mạng phi kiếm tấn thăng thành hạ phẩm tiên khí, đây là tài liệu cùng thù lao. Trình Chấn Vũ lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Thanh Phong. Trấn Hải cung trước mắt không có tiên khí sư, chỉ có thể tìm kiếm vương gia giúp đỡ, bản mạng phi kiếm của hắn là một bộ. Thần thức Vương Thanh Phong đã qua, bạn đang gật đầu nói, không thành vấn đề. Trình đạo hữu, Trình phu nhân, các ngươi có muốn bói toán cơ duyên hay không? Đây là cháu ta Vương Thu Lâm. Bói toán cơ duyên, Vương đạo hữu là bói toán sư. Trình Chấn Vũ kinh ngạc nói. Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói, ta đến tiên giới, còn chưa từng bói toán cho ai, xem ở trên phần các ngươi cùng tổ phụ tổ mẫu giao tình nhiều năm, ta có thể bói toán miễn phí cho các ngươi. Vậy phiền Vương đạo hữu rồi. Trình Chấn Vũ vui mừng vô cùng, liên thanh cảm ơn. Vương Thu Lâm hỏi một phen ngày sinh tháng đẻ của vợ chồng hai người Trình Chấn Vũ. Lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống, mặt ngoài pháp bàn khắc lượng lớn chữ phù huyền ảo, rõ ràng là một món tiên khí. Bói toán cho tiên nhân, không thể giống như trước kia, cần vận dụng tiên khí, nghe nói bói toán sư cấp cao, còn cần tiên trận đặc thù phụ trợ. Vương Thu Lâm đánh vào mấy đạo pháp quyết, ngón tay thao tác một phen ở bên trên, bấm quyết không ngừng, mặt ngoài pháp bàn nở rộ linh quang, chợt hiện ra lượng lớn chữ phù huyền ảo. Các ngươi muốn đi đâu? Vương Thu Lâm mở miệng hỏi, bái phỏng xong Vương đạo hữu, chúng ta tính đi phường thị mua tài nguyên tu tiên. Trình Chấn Vũ nói tình hình thực tế, cơ duyên của các ngươi ở hướng Tây Nam, có liên quan với chữ Yến, Vương Thu Lâm nói. Hướng Tây Nam, chữ Yến, chẳng lẽ là Xích Yến phường thị, Vương Thanh Phong nói, Xích Yến phường thị là phường thị do Mộ Dung gia mở. Cái đó ta không biết, ta là bói được có liên quan với chữ Yến, có lẽ là tu sĩ đạo hiệu có chứa chữ Yến. Có lẽ là tên chứa chữ Yến, hoặc là linh cầm linh thú, cũng có thể là tiên dược cùng tài liệu luyện khí. Vương Thu Lâm giải thích, Vương đạo hữu, cơ duyên này rất lớn sao? Trịnh Nam mở miệng hỏi, không tính là lớn, cơ duyên nhỏ. Vương Thu Lâm nói, đa tạ Vương đạo hữu chỉ điểm, chúng ta đi Xích Yến phường thị thử vận khí một chút đi. Trình Chấn Vũ cảm ơn một tiếng, lộ vẻ mặt khát khao. Trình đạo hữu, về chuyện Thu Lâm bói toán cho các ngươi. Mong các ngươi đừng truyền ra ngoài. Vương Thanh Phong dặn dò. Vương đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung. Trình Chấn Vũ đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam liền cáo từ rời khỏi, đi Xích Yến phường thị. Hỗn độn đại lục, Vân Lan Thành. Trên đường dòng người đông như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít con cháu Tào gia. Một tòa trang viên yên tĩnh, vườn hoa kỳ thạch, cầu nhỏ nước chảy, Một thiếu phụ vái bạc giá người đầy đặn ngồi ở bên trong đình đá, Tào Ngọc Phượng đang báo cáo tình huống với nàng. Hàn tiểu hữu có cơ duyên lớn. Thiếu phụ vái bạc kinh ngạc nói, Tào Tuyết Lam, kim tiên sơ kỳ. Không sai, ta thua diễn mấy lần, hắn tuyệt đối có cơ duyên lớn, nhưng không ở trong thành, ở địa bàn hỗn độn thú khống chế. Hắn vừa lúc muốn đi tra xét tình huống hỗn độn thú, tốt nhất để Viễn Tinh lão tổ đi cùng. Tào Ngọc Phượng trịnh trọng nói, tiên nhân sẽ định kỳ phái người đi tra xét tình huống hỗn độn thú, thuận tiện nắm giữ tin tức trực tiếp, loại chuyện này rất nguy hiểm. Tào gia bình thường phái cung phụng cùng khách khanh trưởng lão đi. Khu trực thuộc Vân Lan Thành ở trong năm vạn năm gặp nhiều lần hỗn độn thú triều, thực sự khác thường. Tào gia tính phái người đi địa bàn hỗn độn thú tra xét một phen, hy vọng có thể điều tra rõ nguyên nhân. Có tu sĩ kim tiên dẫn đội, nhiều vị khách khanh chân tiên kỳ của Tào gia đi theo. Trước khi xuất phát, Tào Ngọc Phượng bói toán lành giữ cho các khách khanh chân tiên kỳ này, đại bộ phận khách khanh đều là giữ, một vị khách khanh họ Hàn là Điềm Báo Đại Cát. Người này rất có thể có cơ duyên lớn, điều này, đối với Tào gia, mà nói là chuyện tốt. Xem ra ta đã xem nhẹ lần tra xét này, dẫn thêm vài vị tu sĩ kim tiên đi, hy vọng có thể có thu hoạch trọng đại. Viễn Tinh lão tổ không ở hỗn độn đại lục, đi Thiên Phượng Thành tham gia lễ mừng rồi. Tào Tuyết Lam nói, một vị tu sĩ kim tiên của Nam Cung tiên tộc ở Thiên Phượng Thành đột phá, tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, tổ chức lễ mừng, rất nhiều thế lực đều phái người chúc mừng. Thái Ất Kim Tiên Tào gia dẫn theo một đám tộc nhân tới Thiên Phượng Thành chúc mừng, Tào Viễn Tinh cũng ở trong. Tào Viễn Tinh là tộc nhân trung tâm của Tào gia, tu sĩ kim tiên. Tào Ngọc Phượng gật gật đầu, nói, ngài tốt nhất dẫn thêm mấy tu sĩ kim tiên, như vậy ổn thỏa một chút. Ta biết rồi, ngươi trở về tu luyện đi, hy vọng ngươi sớm ngày tiến vào kim tiên kỳ. Tào Tuyết Lam phân phó, cao tầng Tào gia đều hy vọng Tào Ngọc Phượng sớm ngày tu luyện đến cảnh giới cao hơn, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Tào Ngọc Phượng lên tiếng, xoay người rời khỏi. Tào Tuyết Lam lấy ra một tấm đĩa ngọc màu bạc nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, truyền tin cho Thú Linh Môn, Hạo Nguyệt Minh, Mộ Dung Gia, bảo bọn họ đều điều động hai tu sĩ kim tiên, theo ta đi tra xét tình huống hỗn độn thú. Vâng, Tuyết Lam lão tổ. Đĩa ngọc truyền đến một giọng nam tử cung kính. Tào Tuyết Lam thu hồi đĩa ngọc màu bạc, lẩm bẩm, cơ duyên lớn, có liên quan với thành trì hỗn độn thú thường xuyên tập kích sao? Hay là địa bàn hỗn độn thú xuất hiện vật gì quý hiếm, 10 đại tiên quả, hai tài liệu thần hồn phát tác, hoặc là 10 đại tiên một, hay là động phủ tọa hóa của tu sĩ kim tiên? Thiên thần hải vực, xích yến phường thị. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ đến xích yến phường thị đã hơn một tháng, vẫn luôn tìm kiếm thứ có liên quan với chữ yến. Tiên nguyên thạch đã tiêu không ít, chưa có phát hiện gì trọng đại. Nếu không phải Vương Thu Lâm chính mồm nói, bọn họ cũng không quá tin tưởng. Lúc đi qua một tiệm linh ngư, điếm tiểu nhị đứng ở cửa lớn tiếng hô, trai biển mới từ Kim Yến quần đảo vận chuyển tới, thịt mềm nhiều nước, có hiệu quả lớn mạnh khí huyết, mọi người đến xem một chút đi. Kim Yến quần đảo. Trong lòng Trình Chấn Vũ khẽ động, cùng Trịnh Nam nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, hai người đi vào. Hai vị tiền bối muốn mua cái gì? Một người hầu áo xanh bước nhanh đi tới, nhiệt tình nói. Nghe nói từ Kim Yến quần đảo vận chuyển đến một ít trai biển, ta muốn xem một chút. Trình Chấn Vũ nói, hai vị tiền bối, mời theo ta. Người hầu áo xanh dẫn theo bọn họ tới lầu ba, phía sau quầy thật dài là từng dãy giá để hàng cao lớn, trên mỗi giá để hàng đều có nhiều quả cầu thủy tinh, trong từng quả cầu thủy tinh có cua, tôm, linh ngư, trai biển các thứ. Tiền bối, không biết ngài muốn trai biển loại cấp bậc nào, cao nhất bậc 7, thấp nhất bậc 5. Người hầu áo xanh nhiệt tình nói, mua hết. Trình Chấn Vũ nói, những thứ này đều không phải tài nguyên tu tiên tiên nhân cần, dùng cực phẩm linh thạch kết toán là được rồi. Được ạ, tiền bối chờ một lát. Người hầu áo xanh vui sướng vô cùng, đây là gặp được hộ khách lớn rồi. Một lát sau, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam rời khỏi tiệm linh ngư, trở lại một căn nhà sân vườn yên tĩnh. Trình Chấn Vũ phất tay áo, một quả cầu thủy tinh màu lam bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảng hào quang màu lam lướt qua, trên mặt đất có thêm một con trai biển màu lam thật lớn. Trình Chấn Vũ giơ tay phải, một cây phi kiếm lóe lên hào quang màu vàng bắn ra, chém con trai biển màu lam thành hai nửa. Bọn họ cẩn thận kiểm tra, chỉ tìm được một viên ngọc trai màu lam, cũng không có gì khác thường. Bọn họ lục tục lấy ra từng quả cầu thủy tinh, thả ra trai biển bên trong, chém giết nó, chỉ đạt được một đống ngọc trai. Sau khi Trình Chấn Vũ một kiếm chém một con trai biển màu xanh thành hai nửa, hai viên ngọc trai lăn ra, một viên ngọc trai màu xanh, một viên ngọc trai màu lam. Ngọc trai màu lam lóe ra linh quang mỏng manh. Trịnh Nam cầm ngọc trai màu lam lên, rót tiên nguyên lực vào, ngọc trai màu lam sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, hư ảnh một ông lão áo bào lam dáng người khôi ngô hiện ra. Lão phu Thiên Hải Chân Nhân, là một tu sĩ chân tiên, bị kẻ thù đánh trọng thương, thời gian không còn nhiều nữa, hy vọng ai có duyên đạt được truyền thừa của lão phu, nếu có năng lực, giúp lão phu báo thù. Hư ảnh ông lão nói xong lời này, tán loạn biến mất, thay thế vào đó là một tấm bản đồ biển. Phía trên hòn đảo nào đó có dấu hiệu màu vàng, lập lòe sáng lên. Ồ, quanh hòn đảo này sao lại giống như vùng quần đảo kia chúng ta từng đi qua? Trịnh Nam chỉ vào dấu hiệu màu vàng nói. Động phủ tọa hóa của tu sĩ chân tiên, truyền thừa pháp châu thế, mà ở trong cơ thể một con trai biển bậc 6, hẳn là không phải tà tu bố cục. Đi, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Trình Chấn Vũ hưng phấn nói. Nếu là tà tu chân tiên kỳ bố cục, không cần thiết giấu truyền thừa châu ở trong cơ thể trai biển bậc 6, ai có thể cam đoan nhất định là tu sĩ chân tiên giết chết con trai biển bậc 6 này. Nếu thật là động phủ tọa hóa của tu sĩ chân tiên, Vương Đạo Hữu cũng quá lợi hại rồi. Động phủ tọa hóa của tu sĩ chân tiên là cơ duyên nhỏ, cơ duyên lớn là cái gì? Động phủ tọa hóa của tu sĩ kim tiên, hay là trung phẩm tiên khí? Vẻ mặt Trịnh Nam đầy tò mò. Chúng ta đi qua trước phá đi cấm chế rồi nói sau. Hy vọng có thể đạt được một phần tài nguyên tu tiên, như vậy đường của chúng ta dễ đi hơn rất nhiều. Trình Chấn Vũ thúc giục, hắn thu hồi xác trai biển, hai người rời khỏi phường thị. Nửa ngày sau, bọn họ xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang lớn trăm dặm, trên đảo thảm thực vật thư thớt, thiên địa nguyên khí mỏng manh. Trịnh Nam triệu ra một hạt châu lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu lam nhất thời bừng sáng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ bọn họ. Lặn xuống đáy biển. Động phủ tọa hóa của Thiên Hải Chân Nhân ở sâu trong đáy biển, bằng không đã sớm bị phát hiện. Hơn một canh giờ sau, bọn họ từ đáy biển bay ra, vẻ mặt đầy vui sướng. Bọn họ thuận lợi tìm được động phủ tọa hóa của Thiên Hải Chân Nhân, phá đi cấm chế, chỉ là hạ phẩm tiên khí đã đạt được nhiều tới 7 món, trong đó có một món phi hành tiên khí, còn có hơn 3.000 khối tiên nguyên thạch, thứ quý giá nhất là một môn bí pháp mở bốn khiếu, còn có một chút thứ thượng vàng hạ cám. Nếu không phải Vương Thu Lâm bói toán cho bọn họ căn bản sẽ không chạy tới Xích Yến Phường Thị. Đi, chúng ta đi Thanh Liên Đảo, thăm tạ Vương Đạo Hữu. Trình Chấn Vũ cười nói, khó trách bói toán sư được lượng lớn tu sĩ ưu ái. Bọn họ hóa thành hai đạo độn quang, rời khỏi nơi đây. Hỗn độn đại lục, Hạo Dương Thành. Gian mật thất nào đó, Vương Thanh Sơn ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt khép hờ, mấy chục bóng kiếm màu xanh lơ lửng ở bên người hắn. Vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Mấy năm nay, Vương Thanh Sơn vẫn luôn tu luyện, không có đàn hỗn độn thú công kích Hạo Dương Thành, hắn có thể an tâm tu luyện. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tựa như có điều phát hiện, bóng kiếm màu xanh quanh thân tán đi. Hắn mở đôi mắt, búng ngón tay, một đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng vương mạnh bâng trầm thấp vang lên, việc lớn không ổn rồi, Thanh Sơn lão tổ. Đang hỗn độn thú công thành. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống, xem ra trận chiến này nhất định không thể tránh được. Hắn đi ra khỏi chỗ ở, mở ra cấm chế, Vương Mạnh Bân từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt hắn. Sao đàn hỗn độn thú đột nhiên công thành, thế này cũng quá thường xuyên rồi nhỉ? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Không biết, hy vọng một lần này chúng ta có thể thủ được. Đám người cao đạo hữu đã chạy tới tường thành chỉ huy, nghe nói hoàn thành khác. Cũng bị hỗn độn thú tập kích, Cửu Tiên Tông ra lệnh chúng ta cố gắng hết sức tiêu diệt hỗn độn thú, không đến vạn bất đắc dĩ, không được tự tiện rút lui. Vương Mạnh Bân giọng trầm trọng, nếu bọn họ đều rút lui, lượng lớn hỗn độn thú tụ tập với nhau, công kích Cửu Tiên Thành, áp lực của Cửu Tiên Thành càng lớn hơn nữa. Bọn họ phải tận khả năng tiêu diệt hỗn độn thú, thật sự thủ không được, mới có thể rút lui, như vậy phiêu lưu rất lớn, một khi thành phá. Hỗn độn thú chưa chắc sẽ cho bọn họ thời gian chạy trốn. Đi, đi qua nhìn xem. Vương Thanh Sơn vung tay, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió lao đi, Vương Mạnh Bân theo sát sau đó. Không qua bao lâu, bọn họ liền đáp ở trên tường thành. Ngoài thành tụ tập hơn 60 con hỗn độn thú chân tiên kỳ, đều là hỗn độn thú một màu, hỗn độn thú ba màu có hơn 10 con, phần lực lượng này quá mạnh rồi. Một màn hào quang màu xanh nước biển theo đó hiện lên, bao phủ cả tòa Hạo Dương Thành. Nhiều con hỗn độn thú ba màu như vậy. Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, ánh mắt đặt ở trên thân một con thú nhân cao ngàn trượng hơn, thú nhân nửa thân trên là màu vàng, nửa thân dưới là màu lam, tóc là màu vàng. Hỗn độn thú hình thái khác nhau, phần lớn là hình thú, cũng có hình thú nhân, thứ sau số lượng tương đối ít, linh trí tương đối cao hơi kẻ trước một chút. Ta cũng không rõ, ta liên hệ đồng môn khác, hoàn thành bọn họ trú đóng cũng bị lượng lớn hỗn độn thú công kích, không có ai có thể chi viện chúng ta. Đỗ sư thúc ra lệnh chúng ta tận khả năng sát thương một ít hỗn độn thú. Cao Bân giọng trầm trọng. Trong thành có hơn 30 vị tu sĩ chân tiên, có thể thủ được Hạo Dương Thành hay không vẫn là chuyện chưa nói chắc được. Sao hỗn độn thú trong suốt ít như vậy? Trần Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi. Đại bộ phận hỗn độn thú đều là trong suốt, hỗn độn thú ngoài Hạo Dương Thành đều là chân tiên kỳ, không có đại thừa kỳ, thế này liền kỳ quái rồi. Hỗn độn thú từ luyện khí đến đạo tổ đều có. Mỗi lần công kích thành trì tiên nhân đóng quân, đều sẽ có lượng lớn hỗn độn thú trong suốt đánh tiên phong, làm vật hy sinh, tinh nhuệ ở phía sau. Có thể chúng nó đã gặp phải đội săn yêu, lượng lớn hỗn độn thú trong suốt bị đội săn yêu giết, hoặc là hỗn độn thú trong suốt bị điều đi tấn công thành trì quan trọng hơn. Thứ trước còn tốt, ta chỉ lo lắng là thứ sau. Cao Bân có chút lo lắng nói, hỗn độn thú chưa hóa hình, nhưng trí tuệ không thấp. Chúng nó thậm chí biết vây điểm đánh viện binh loại chiến thuật này. Hai lần trước đàn hỗn độn thú công thành, đều là hỗn độn thú trong suốt đánh tiên phong. Một lần này, là hỗn độn thú một màu đánh tiên phong, đây không phải chuyện tốt. Cũng may chỉ một con hỗn độn thú hai màu loại phi hành, nếu hỗn độn thú ba màu, áp lực càng lớn hơn nữa. Tôn Vũ có chút may mắn nói, ánh mắt đặt ở trên thân một con hỗn độn thú hai màu đầu chuột cánh dơi thân hổ đuôi rắn. Hỗn độn thú loại phi hành phản ứng rất nhanh. Còn đặc biệt chịu đòn tốt, không dễ đối phó. Hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân phát ra một tiếng rống trầm thấp, quanh quẩn không dứt ở phạm vi mười mấy vạn dặm. Thanh âm vừa dứt, hơn 60 con hỗn độn thú lao về phía Hạo Dương Thành, tốc độ rất nhanh. Đại bộ phận hỗn độn thú đều không nắm giữ lực lượng pháp tắc, chúng nó bằng vào thân thể cường hãn, lại thêm thiên phú thần thông suy yếu uy lực của đại bộ phận thuật pháp thần thông, tiên nhân rất khó tiêu diệt hỗn độn thú. Ra tay, đều đừng đương tay. Cao Bân phân phó, lấy ra một quyển sách màu vàng thật dày, đánh vào một đạo pháp quyết, quyển sách màu vàng tự động mở ra, vô số văn tự màu vàng bay ra, sau khi xoay vù vù, ngưng tụ thành một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ, đầu mâu lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trường mâu màu vàng lao thẳng đến hỗn độn thú, cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái nghiên mực tứ giác màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, nghiên mực tứ giác nhất thời toát ra hào quang màu đen chói mắt, mảng lớn nước mực màu đen bay ra. Giống như một dòng sông màu đen, lao thẳng đến hỗn độn thú. Đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn làm phép, công kích hỗn độn thú. Năm người Vương Thanh Sơn, Mạnh Nhất Long, Vương Mạnh Bân, Mạnh Thiên Lỗi cùng Cao Bân đối phó hỗn độn thú ba màu cầm đầu, bọn người Trần Nguyệt Dĩnh phụ trách đối phó hỗn độn thú có màu khác. Hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân sải bước đi về phía Hạo Dương Thành, đi mỗi một bước, mặt đất khẽ chớp lên, đồng thời có thêm một cái dấu chân thật lớn. Dòng sông màu đen thổi quét đến. Hỗn độn thú ba màu đánh ra một quyền, đánh tan dòng sông màu đen, hóa thành vô số giọt nước màu đen, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trường mâu màu vàng bắn đến, bị nó một quyền đánh tan. Một con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn đánh tới, mang theo nhiệt độ cao kinh người, đánh lên trên thân nó. Ầm ầm ầm, lửa hừng hực bao phủ hỗn độn thú ba màu. Không qua bao lâu, lửa liền tan đi, hỗn độn thú ba màu bình yên vô sự. Một tràng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên. Hơn vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, giống như sao băng, bổ về phía hỗn độn thú. Hỗn độn thú muốn tránh đi, hai bàn tay màu vàng phá đất chui ra, bắt lấy hai chân nó. Hỗn độn thú ra sức giãy giụa, hai bàn tay màu vàng nháy mắt tan vỡ, hơn vạn tia sét màu bạc cũng lục tục bổ lên trên thân hỗn độn thú. Lôi pháp lực phá hoại cực lớn, đối phó hỗn độn thú có hiệu quả không tệ. Hỗn độn thú bị lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ, truyền ra một tiếng thú rống bén nhọn chói tai. Lôi quang rất nhanh tán loạn, hỗn độn thú đẩy nhanh bước chân. Mặt đất chợt toát ra một mảng hào quang màu vàng chói mắt, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, tốc độ của hỗn độn thú chậm lại, nhưng rất nhanh. Ngoài thân hỗn độn thú sáng lên một đợt linh quang ba màu, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Mạnh Thiên Lỗi nhíu mày, trọng lực pháp tắc nhập môn không vây được hỗn độn thú ba bạn màu trên kiên trì thời gian quá dài. Audio. Hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân cách Hạo Dương Thành không đến trăm trượng. ngũ hành pháp các cấp bậc nhập môn căn bản không làm gì được nó. Mạnh Nhất Long lộ vẻ mặt không nỡ, lật bàn tay phải, một hạt châu màu đen xuất hiện trên tay, mặt ngoài hạt châu có 7 đốm màu bạc, tản mát ra một đợt thần hồn dao động. Tiên khí bậc một thất tinh diệt hồn châu, thiên thương trộn thần hồn, vật sử dụng một lần. Mạnh Nhất Long lộ ra vẻ mặt không nỡ, đây là một viên thất tinh diệt hồn châu duy nhất Mạnh gia sót lại, bảo vật hoặc bí phù chuyên thương tổn thần hồn đều rất quý giá. Mạnh Nhất Long vung nhẹ cổ tay một cái, thất tinh diệt hồn châu rời tay, lao thẳng đến hỗn độn thú ba màu. Cao Bân biến đổi pháp quyết, trường mâu màu vàng chợt tán loạn, hóa thành chính sợi xích màu vàng thu to, khóa chặt thân thể hỗn độn thú ba màu. Hỗn độn thú ba màu tay chân cùng sử dụng, ra sức giải dụa, thoải mái giật đứt sợi xích màu vàng. Thất tinh diệt hồn châu đến trước người hỗn độn thú ba màu, nháy mắt nổ tung. Một mảng hào quang màu đen chói mắt bao phủ thân thể hỗn độn thú ba màu. Thân thể hỗn độn thú ba màu rung lên, phát ra một tiếng thú rống thê thảm vô cùng, cong người lại. Một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời lóe ra hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, chém về phía hỗn độn thú ba màu. Một nắm đấm thật lớn bay ra, va chạm với thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời bay ngược đi. Lôi quang tan đi. Hỗn độn thú ba màu bình yên vô sự, nó vung hai nắm đấm, đập lên màn nước màu lam nhất thời lặn xuống. Hầu như cùng lúc đó, mấy chục con hỗn độn thú hút lên màn nước màu lam, truyền ra một tràng tiếng vang lớn, màn nước màu lam lặn xuống, linh quang ảm đạm. Hỗn độn thú công kích rất mạnh, tiên trận bậc một cũng ăn không tiêu. Thuật pháp ngũ hành dày đặc đánh lên trên thân chúng nó, chỉ như gãi ngứa, cho dù là hạ phẩm tiên khí thành bộ đánh lên trên thân chúng nó, nhiều lắm là có thêm vài vết thương, không thể làm chúng nó bị thương nặng. Lúc này, Mạnh Thiên Lỗi lấy ra 4 sợi xích lóe ra hào quang màu vàng, khóa chặt hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân. Nó ra sức giải dụa, không có tác dụng gì, thân thể bị sợi xích màu vàng khóa chặt. Mạnh Nhất Long triệu ra một cái hồ lô màu đỏ, mặt ngoài hồ lô có một hình con nhện trông rất sống động, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ phun ra một làn sương mù màu đỏ gai mũi. Sương mù màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con chim khổng lồ toàn thân màu đỏ, đánh về phía hỗn độn thú. Tay chân hỗn độn thú đều bị sợi xích màu vàng khóa chặt, trơ mắt nhìn con chim khổng lồ màu đỏ lao vào trên người. Thân thể con chim khổng lồ màu đỏ nổ tung, hóa thành một làn khói độc màu đỏ, bao phủ non nửa thân thể của hỗn độn thú. Ngoài thân hỗn độn thú bốc lên một làn khói, phát ra một tràng tiếng thú rống thê lương. Tứ chi nó dùng sức, mặt đất vỡ tung ra, khói bụi cuồn cuộn. Hai tay nó đều cầm lấy hai sợi xích màu vàng, đập về phía màn nước màu lam. Một chuỗi tiếng phành phành vang lên trầm đục, màn nước màu lam lõm xuống, linh quang càng thêm ảm đạm. Một đạo hào quang màu bạc sáng lên, một cây chùy nhỏ màu bạc hiện ra, nháy mắt phóng to, nện ở trên thân nó. Thân thể nó trầm xuống, hai chân lún vào lòng đất, cây chùy khổng lồ màu bạc trào ra vô số hồ quang màu bạc, bao phủ thân thể nó, truyền ra tiếng rống thê thảm. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh nở rộ kiếm quang, lao thẳng đến nó. Nó đánh ra một quyền, một lần nữa đánh bay thanh kiếm khổng lồ màu xanh, thanh kiếm khổng lồ màu xanh một hóa chính, bao vây hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân. Vương Thanh Sơn thúc giục kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm vòng quanh nó bay lượn không ngừng, từng đạo kiếm khí màu xanh sắc bén thổi quét ra, lục tục đánh lên trên thân nó. Một đợt tiếng kim loại giao kích vang lên keng keng, ngoài thân nó nhiều ra từng vết máu mờ nhạt, vung sợi xích màu vàng đánh về phía kiếm khí màu xanh đang lao tới. Thời gian trôi qua từng chút một, tia sét màu bạc, ngọn lửa màu đỏ, kiếm quang màu vàng, màu đất màu vàng các thuật pháp lục tục đánh lên trên thân nó, ngoài thân nó máu tươi đầm đìa, phản ứng càng lúc càng chậm, đây còn là dưới điều kiện tiên quyết trúng kịch độc. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm nở rộ kiếm quang, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời, lần nữa chém ở trên thân nó. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú ba màu loại hình thú nhân bị thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém thành hai nửa. Năm người bọn Vương Thanh Sơn liên thủ, cuối cùng tiêu diệt được nó, có thể thấy được hỗn độn thú ba màu khó giải quyết bao nhiêu. Nếu là hỗn độn thú bốn màu, vậy càng khó tiêu diệt. Lúc này, hỗn độn thú thương vong hơn phân nửa, hỗn độn thú một màu bị giết hơn 20 con, hỗn độn thú hai màu chết 5 con, mà hỗn độn thú ba màu chỉ chết một con. Mạnh Nhất Long lấy ra một cái túi màu đỏ. Thu đi thi thể con hỗn độn thú ba màu này. Cao Bân lộ ra vẻ mặt vui mừng, tu sĩ chân tiên một lần này phái tới thực lực tương đối mạnh, đặc biệt ba người Mạnh Nhất Long, Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân. Bằng không bọn họ không nhanh như vậy tiêu diệt một con hỗn độn thú ba màu. Cố gắng thêm, tiêu diệt chúng nó. Cao Bân lớn tiếng nói. Đúng lúc này, một đám mây hình nấm màu vàng thật lớn xuất hiện ở phía chân trời xa xa, đám người Cao Bân đứng ở trên cổng thành, thấy rõ ràng rành mạch. Đây là... Trần Nguyệt Dĩnh hơi sửng sốt. Tôn Á vội vàng lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng nở rộ ra hào quang vàng ống chói mắt. Không ổn, là Lương sư đệ. Tôn Á kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn từ trong đám mây hình nấm màu vàng bay ra, chân phải không cánh mà bay, khí huyết uể mãi, sắc mặt tái nhợt. Thanh niên hóa thành một cầu vòng vàng ống, bay thẳng về phía Hạo Dương thành. Lúc này, hỗn độn thú cũng phát hiện thanh niên áo vàng. Hỗn độn thú hai màu loại phi hành nhẹ nhàng vỗ cánh, lao về phía thanh niên áo vàng. Một tiếng sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ chuẩn xác lên trên thân hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai. Một nắm đấm khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân hỗn độn thú hai màu. Hỗn độn thú hai màu nhanh chóng rơi về phía mặt đất, đập trên mặt đất, xuất hiện một cái hố khổng lồ. Hỗn độn thú khác ùn ùn công kích thanh niên áo vàng, đám người Trần Nguyệt Dĩnh thi nhau ra tay ngăn trở. Dòng sông màu đen quay cuồng dâng trào, hóa thành một bức tường màu đen, chặn hỗn độn thú. Thanh niên áo vàng mắt thấy sắp bay vào Hạo Dương thành, một tàn ảnh lướt qua, thanh niên áo vàng phát ra một tiếng hét thảm, từ trên cao rơi xuống, ở ngực có một lỗ thủng thật lớn, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một con hỗn độn thú bốn màu đầu chuột cánh chim thân rắn vuốt hổ từ trên trời giáng xuống, há mồm nuốt lấy nguyên anh nhỏ. Hỗn độn thú bốn màu. Cao Bân cả kinh biến sắc, nơi xa xuất hiện hơn trăm bóng đen, nhanh chóng bay tới nơi này. Mấy chục con hỗn độn thú ba màu, hai con hỗn độn thú bốn màu loại phi hành, không ổn, mau rút. Tôn Á kinh hô, nếu chỉ là hỗn độn thú ba màu, bằng vào tiên trận bậc một, bọn họ còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nếu là hỗn độn thú bốn màu, bọn họ căn bản không ngăn được. Thanh niên áo vàng chính là ví dụ. Mau rút. Cao Bân lớn tiếng hô, bấm pháp quyết, văn tự màu vàng bay hết về trong quyển sách. Mạnh Nhất Long lấy ra một cây quạt ba tiêu ba màu lóe ra linh quang, hướng về hư không hung hăng quạt. Một mạng lớn ngọn lửa ba màu thổi quét ra, lao thẳng đến hỗn độn thú. Cùng lúc đó, đám người Vương Thanh Sơn ùn ùn làm phép công kích hỗn độn thú, kéo dài một ít thời gian. Trong Hạo Dương thành có rất nhiều tu sĩ dưới chân tiên, khi đàn hỗn độn thú xuất hiện, những người này đều tiến vào huyền thiên chi bảo loại không gian, Cao Bân mang theo bên người. Đương nhiên, chuyện xảy ra đột ngột, rất nhiều tài nguyên tu tiên không kịp mang đi, tạo thành lãng phí không nhỏ. Hơn trăm con hỗn độn thú lục tục đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, vặn vẹo biến hình, linh quang càng thêm ảm đạm. Thân thể to lớn của hỗn độn thú bốn màu đánh lên tường thành kịch liệt chớp lên. Mặt ngoài xuất hiện một vết nứt nhỏ. Không qua bao lâu, tường thành phía nam đã bị đánh vỡ, màn nước màu lam cũng theo đó tán loạn. Lúc này, đám người Vương Thanh Sơn đã sớm thu hồi tiên khí, bay vào Hạo Dương Điện. Một màn hào quang màu vàng nhạt theo đó hiện lên, bao phủ cả tòa Hạo Dương Điện. Hỗn độn thú bốn màu từ trên trời giáng xuống, đánh lên màu vàng màn hào quang màu vàng nhất thời lõm xuống. Hỗn độn thú khác ùa lên, không qua bao lâu, màn hào quang màu vàng tan vỡ. Đám người Vương Thanh Sơn đã sớm truyền tống rời khỏi, hỗn độn thú bốn màu vô hụt. Cửu Tiên Thành, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, trong điện có nhiều tòa truyền tống trận. Một tòa truyền tống trận sáng lên linh quang chói mắt, linh quang tan đi, hiện ra bóng dáng hơn 30 người bọn Cao Bân, bọn họ không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Truyền tống về Cửu Tiên Thành, vậy thì an toàn rồi. Tôn sư muội, ngươi dẫn Mạnh đạo hữu, Vương đạo hữu bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, ta đi báo cáo với Đỗ sư thúc. Cao Bân phân phó, Tôn Á lên tiếng, dẫn theo đám người Vương Thanh Sơn đi về phía ngoài điện. Cao Bân tới cửa Cửu Tiên Đại Điện, cung kính nói, đệ tử Cao Bân, cầu kiến Đỗ sư thúc. Cao sư điệt, tiến vào nói chuyện đi. Thanh âm ôn hòa của Đỗ Thiên Hà từ Cửu Tiên Điện truyền ra. Cao Bân lên tiếng, bước vào. Đỗ Thiên Hà ngồi ở trên chủ tọa, nhíu mày. Kỳ Thư Đình cùng Bạch Nhất Sơn chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Đỗ sư thúc. Có hai con hỗn độn thú bốn màu dẫn đội, tập kích Hạo Dương Thành, chúng ta không thủ được, rút lui trở về. Lương sư đệ chạy tới Hạo Dương Thành, thành trì chỗ hắn có thể bị công phá rồi. Cao Bân báo cáo, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, quản cho tốt tu sĩ chân tiên Hạo Dương Thành các ngươi, đừng để bọn họ chạy lung tung, đàn hỗn độn thú quy mô khá lớn, sau này cần bọn họ góp sức. Đỗ Thiên Hà phân phó, Cao Bân lên tiếng, không người lui xuống. Thật kỳ quái, đàn hỗn độn thú là sẽ tập kích thành trì chỗ tiên nhân, nhưng tần suất này quá cao, rồi nhỉ, trăm vạn năm hiếm thấy. Kỳ Thư Đình nhíu mày nói, vẻ mặt đầy hoang mang. Trước kia cũng thường xuyên có đàn hỗn độn thú tập kích thành trì chỗ tiên nhân, thú triều loại nhỏ 4-5 vạn năm một lần, thú triều cỡ lớn mấy chục vạn năm một lần. Ở trong 10 vạn năm, bùng nổ 3 lần thú triều loại nhỏ, quả thật không bình thường. Sẽ không là Huyền Linh Thiên Tôn gây ra chứ? Bạch Nhất Sơn nhíu mày nói, hẳn là không phải, không có chứng cứ chỉ hướng Huyền Linh Thiên Tôn. Ta từng hỏi Tào Đạo Hữu nói sẽ phái người xâm nhập địa bàn hỗn độn thú điều tra, trước mắt còn chưa điều tra rõ. Đỗ Thiên Hà giải thích, thú triều một lần này so với 2 lần thú triều trước quy mô còn lớn hơn, hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ cũng đã xuất hiện, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện hỗn độn thú 6 màu kim tiên kỳ. Bạch Nhất Sơn có chút lo lắng nói, Hạo Dương Thành coi như may mắn, có thành trì lọt vào hỗn độn thú 5 màu tập kích, tu sĩ trong thành đều không kịp chạy trốn, toàn bộ bị hại. Yên tâm, ta đã cầu viện Tào gia, Bách Luyện Đảo cùng Tuyết Tinh tộc. Đồng thời đưa tin cho Kim Sư Tỷ sẽ lại điều động một đám tiên nhân, tự mình đi hỗn độn đại lục, chỉ cần chúng ta kiên trì đến lúc viện binh đến là được, Đỗ Thiên Hà nói. Nếu một lần này lại tổn thất nhiều vị tu sĩ kim tiên, cửu tiên tông nhẹ, thì tổn thất một tòa huyền thành, nặng thì 2 tòa huyền thành, cũng phải đánh mất. Kim Ngọc Lan tính tự mình dẫn đội, điều động cao thủ đi hỗn độn đại lục. Cửu tiên tông bây giờ không trải qua nỗi tổn thất quá lớn. Bằng không chỉ có thể xám xịt quay về Bắc Hải tiên vực. Nghe xong lời này, Kỳ Thư Đình và Bạch Nhất Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thế này còn tương đối. Vậy thì tốt, chờ Kim Tiên Tử chạy tới, hẳn là có thể đánh đuổi đàn hỗn độn thú. Trước đó, chúng ta nên coi rút binh lực, tăng mạnh phòng ngự Cửu Tiên Thành cùng Cửu Dương Thành. Bạch Nhất Sơn đề nghị, Kỳ Thư Đình bày tỏ rất đồng ý, quy mô thú triều đã lớn hơn 2 lần trước. Để tu sĩ chân tiên tự thủ hoàn thành không có ý nghĩa lớn. 2 lần trước đã tổn thất quá lớn, bằng không còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đỗ Thiên Hà gật gật đầu, đồng ý đề nghị này. Tu sĩ 21 tòa hoàn thành đều nhận được mệnh lệnh, từng nhóm rút về Cửu Tiên Thành, hoặc Cửu Dương Thành. Thiên Thần Hải Vực, Vạn Linh Đảo, Tổng đàn Vạn Linh Môn. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, Công Tôn Dùm đi ra, nhíu mày. Hắn thu thập được tài liệu mở khiếu thứ 3. Chẳng qua chưa thể thành công khai khiếu, cần tìm kiếm tài liệu khai khiếu lần nữa. Công Tôn Ươm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, tiếng Tôn Thiên Hổ vang lên, Ươm Nhi, Vương gia đưa tin, bảo ngươi, theo Vương Đạo Hữu cùng nhau tới hỗn độn đại lục. Tới hỗn độn đại lục lại đã xảy ra chuyện, Công Tôn Ươm hơi sửng sốt. Một lần này phó tông chủ Cửu Tiên Tông Kim Ngọc Lan tự mình dẫn đội, ngươi ở lại đi, ta đi. Tôn Thiên Hổ nói. Kim Ngọc Lan tự mình dẫn đội. Công Tôn Ươm nhíu mày, xem ra hỗn độn đại lục xảy ra việc lớn rồi. Sư phụ, con đi là được rồi, ngài ở lại Vạn Linh Đảo đi, con càng thêm thích hợp đi hỗn độn đại lục, nếu mộ binh lần nữa, ngài lại đi cũng không muộn. Công Tôn Ươm nghiêm mặt nói, được rồi, ngươi cẩn thận một chút, mang nhiều tiên nguyên thạch một chút, cần cái gì thì mua, đừng tiếc, ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm một ít tiên nguyên thạch. Tôn Thiên Hổ dặn dò. Tôn Thiên Hổ và Công Tôn Ươm danh là thầy trò, càng giống cha con hơn. Công Tôn Ươm đáp ứng, từ kho báu của Vạn Linh Môn mang đi hơn phân nửa tiên nguyên thạch, rời khỏi Vạn Linh Đảo, đi Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Đám tộc nhân bọn Vương Thanh Phong chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta dẫn đội tới hỗn độn đại lục, Vĩnh Thiên, Thanh Thành, các ngươi trong nhà, cẩn thận Hạo Nguyệt Minh. Vương Trường Sinh dặn dò, Cửu Tiên Tông mộ binh lần nữa, một lần này mộ binh 15 tu sĩ chân tiên, Kim Ngọc Lan chỉ tên nói họ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phải đi qua. Vương gia xuất động 6 tu sĩ chân tiên, 9 chân tiên còn lại từ các thế lực bọn Trấn Hải Cung điều động. Bọn người Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, Công Tôn Dung, Nghe Vũ Đình, Cung Thời Minh, Lý Thanh Hoang đều phải đi theo, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Phong, Liễu Hồng Tuyết, Đổng Tuyết Ly cùng Vương Thu Lâm đều đi. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Phong là tiên khí sư, Liễu Hồng Tuyết là tiên đan sư, Uông Như Yên là tiên phù sư, Vương Thu Lâm là bói toán sư, nhân tài kỹ nghệ tới hỗn độn đại lục, tự cấp tự túc, không cần cầu người. Đám người Vương Nhất Đao, Vương Như Mộng, Vương Thanh Thành trong nhà, Vương Trường Sinh mới có thể yên tâm đi Hỗn Độn Đại Lục. Vâng, lão tổ tông, cha. Vương Vĩnh Thiên và Vương Thanh Thành lập tức đáp ứng. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, lão tổ tông, đám người Công Tôn đạo hữu đến rồi. Mời bọn họ vào đi, ta tán gẫu với bọn họ một chút, sau đó chạy tới Cửu Tiên Đảo, Kim Tiền Bối thúc giục rất gấp. Vương Trường Sinh phân phó, hắn liên hệ Cao Vân Hải, từ trong miệng Cao Vân Hải biết không ít tin tức quan trọng. Cửu Tiên Tông ở địa bàn Hỗn Độn Đại Lục lại lọt vào đàn hỗn độn thú tập kích, quy mô một lần này so với hai lần trước còn lớn hơn, Cửu Tiên Tông phải nhanh một chút phái người chi viện. May mắn là, bản mạng hồn đang đám người Vương Thanh Sơn chưa có khác thường, nói rõ bọn họ không có việc gì. Không qua bao lâu, 10 người bọn Công Tôn Dương bay vào. Vương Trường Sinh giới thiệu đơn giản một phen tình huống, bây giờ tình huống khẩn cấp, bọn họ cần lập tức xuất phát. Kim Tiền Bối đã thúc giục rất gấp, Vương Đạo Hữu, chúng ta lập tức xuất phát đi, đi chậm không tốt. Công Tôn Dương nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, triệu ra Ngọc Bích Chu, đi lên, đám người Uông Như Yên lục tục đuổi theo. Hắn biến đổi pháp quyết, Ngọc Bích Chu sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, bay ra khỏi phòng nghị sự, biến mất ở phía chân trời. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cửu Tiên Đảo, bị đưa tới một tòa quảng trường đá rộng lớn, quảng trường đá tụ tập hơn 100 tu sĩ chân tiên. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhanh chóng đảo qua các tu sĩ, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đặt ở trên thân một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô. Chân tiên đại viên mãn, Phương Tiêu. Vương Trường Sinh nhíu mày. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.